trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Chu đi gặp Liễu Hạ Huy trước. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong năm mới. Liễu Hạ Huy ngồi xuống, trực tiếp đi vào chủ đề cậu ta muốn giải trí Thịnh Khải hợp tác với Lê Thị. Dành đại ngôn người máy trí tuệ nhân tạo cho Chu Yết. Không phải là hợp đồng quảng cáo, mà là đại ngôn. Lê Khinh Chu mang bộ xương hỗ trợ thông minh ngồi đối diện với Liễu Hạ Huy. Ánh mắt Liễu Hạ Huy dừng lại trên bộ xương hỗ trợ này. Lúc bước vào phòng làm việc, cậu ta đã rất ngạc nhiên khi Lê Khinh Chu đứng dậy và bước đi. Chỉ sau khi phát hiện ra bộ xương kia mới sáng tỏ. Các thiết bị hỗ trợ xương thông minh hiện đã có mặt trên thị trường với giá cả không hề thấp. Liễu Hạ Huy đã nhìn thấy vài lần. Lại còn to và cồng kềnh. Khi đeo, nó lộ rõ trên người. Cần sạc mỗi đêm nếu muốn tiếp tục sử dụng vào hôm sau. Tuy nhiên, bộ xương hỗ trợ trên người Lê Khinh Chu trông rất nhẹ. Phần máy màu đen có thể kéo dài mà cực kỳ mỏng. Phần chân máy bằng kim loại được thiết kế vừa vặn. Mỗi phần đều tinh giản đến tối đa. Không thừa ra một phần nào. Liễu Hạ Huy nhìn hai lần rồi thu hồi ánh mắt lại. Cậu ta nói, Lê Tổng nghĩ như thế nào? Lê Khinh Chu, mặc dù giá trị thương mại của Chu Yết khá tốt, nhưng vẫn kém hơn Quý Phong một chút. Tôi nghĩ Liễu Tổng cũng hiểu. Hơn nữa, Quý Phong hiện tại đang quay một bộ phim của Lý Đạo. Một khi bộ phim này được công chiếu, giá trị thương mại của Quý Phong sẽ tăng lên gấp đôi. Suy xét kỹ lưỡng, cậu vẫn nghiêng về Quý Phong hơn. Liễu Hạ Huy, nhưng Quý Phong không thể mang giải trí Thịnh Khải hợp tác với Lê Thị. Lê Tổng, giải trí Thịnh Khải có thể nhượng bộ một chút. Trong mắt Liễu Hạ Huy, Chu Yết không quan trọng. Cậu ta đến đây là vì coi trọng đại ngôn của người máy trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, trong tương lai vẫn chưa biết được đại ngôn này có ảnh hưởng như thế nào. Vì thế việc để Chu Yết đảm nhiệm đại ngôn là vô cùng thích hợp. Nếu ở tầm cao hơn nữa, e rằng sẽ phải tăng thêm thù lao. Lê Khinh Chu, Yến Kinh không chỉ có mỗi mình công ty giải trí Thịnh Khải. Cát Gia cũng là công ty giải trí. Dựa vào mối quan hệ của cậu với Cát Nhạc, nếu Lê Thị muốn hợp tác với công ty giải trí, Cát Gia chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng thực lực của nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tinh Việt không tốt bằng công ty giải trí Thịnh Khải. Không đợi Liễu Hạ Huy lên tiếng, Lê Khinh Chu đã nói, tôi vẫn cần suy nghĩ vấn đề này kỹ hơn. Hiện tại không thể trả lời Liễu Tổng được. Liễu Hạ Huy thoạt nhìn cũng không nhất định hôm nay phải nhận được câu trả lời. Cậu ta gật đầu, đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Liễu Hạ Huy nói, tôi hy vọng Lê Tổng có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt. Lê Khinh Chu nhướng mày, không trả lời. Sau đó cậu gặp Quý Phong và người đại diện của anh ta. Họ rất quan tâm đến việc quay quảng cáo và đại ngôn. Nếu không thì cũng không cần tìm quan hệ để xin nghỉ. Quý Phong sẵn sàng giảm bớt một số điều kiện chụp hình. Chẳng hạn như giá cả. Lê Khinh Chu cũng không trả lời ngay lập tức. Chỉ nói, Tổng Giám đốc công ty giải trí Thịnh Khải đã ra mặt. Bên phía họ cũng muốn giành được đại ngôn của người máy trí tuệ nhân tạo. Như cậu biết đấy, tôi có những dự án hợp tác như sản xuất ô tô với tập đoàn Liễu Thị. Nếu từ chối thì cũng không hay lắm. Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Quý Phong và người đại diện của anh ta. Nhưng tôi cũng không đồng ý ngay lập tức. Người đại diện lau mồ hôi trên trán. Nói, Lê Tổng, Quý Phong có thể đắc Lý Đạo chỉ để quay quảng cáo cho Lê Thị. Thực ra đều trách chúng ta chưa quyết định kỹ. Đáng lý nên là tốt nhất cho cả hai. Cuối cùng lại thành ra thế này. Người đại diện thở dài trong lòng. Anh ta không ngờ trước mắt Quý Phong lại xuất hiện một chướng ngại như vậy. Chỉ trách quảng cáo của Lê Thị không đợi người. Bọn họ quả thực đã chậm một bước. Người đại diện, nhưng Lê Thị trước đây đã cân nhắc để Quý Phong đến quay quảng cáo. Hy vọng rằng Lê Tổng sẽ cho chúng tôi một cơ hội khác. Cuối cùng thì, lần hợp tác trước rất thoải mái. Tôi nghĩ lần này sẽ không tệ. Thật khó, em không biết phải chọn ai đây. Trong biệt thự, Lê Khinh Chu nằm trên giường ngủ. vừa xem tivi vừa thưởng thức trái cây do người yêu đút. Tốt lắm, cậu thích ăn trái cây gọt vỏ. Nếu không, em chọn hợp tác với Giải Trí Thịnh Khải nhé. Lê Khinh Chu nói, Liễu Hạ Huy là cháu trai A Hoài. Với tư cách là tiền bối, tôi cũng phải cho cháu trai lớn một chút thể diện và lợi ích. Ha ha ha, đến lúc đó để cháu trai lớn gọi tôi là chú. Tiểu Bọt khí trong lòng che miệng, cười xấu xa. A Hoài, anh thấy thế nào? Lê Khinh Chu trong ngực anh ngẩng đầu lên hỏi. Liễu Bạc Hoài cúi đầu hôn lên môi có lẫn mùi trái cây của cậu. Em quyết định đi, đừng chọn hợp tác với Giải Trí Thịnh Khải vì Hạ Huy là cháu trai của anh. Bên nào đối với quảng cáo của Lê Thị có lợi ích lớn hơn, thì chọn bên đó. Hắc hắc, A Hoài thật tốt, hôn hôn. Tiểu Bọt khí trong lòng bĩu môi. Lê Khinh Chu đáp lại nụ hôn, nói, được, em biết rồi. Cuối cùng, Lê Khinh Chu chọn Quý Phong quay quảng cáo. Nhưng việc ký kết hợp đồng đại ngôn người máy trí tuệ nhân tạo còn phụ thuộc vào hiệu ứng quay quảng cáo lần này. Nếu hiệu quả tốt, đại ngôn sẽ thuộc về Quý Phong. Quý Phong và người đại diện của anh ta rất cảm kích Lê Khinh Chu. Họ đặt một phòng riêng tại khách sạn Cẩm Hiên để mời Lê Khinh Chu ăn tối. Lê Khinh Chu mang theo Phương Tây Ngạn đi cùng. Buổi trưa đi ăn cơm. Buổi chiều quay lại công ty ký hợp đồng quảng cáo. Cơm trưa cũng không tối. Ăn thật no. Buổi chiều Lê Khinh Chu bận rộn. Buổi tối không ăn cơm. Lê Hạm Ngữ gọi cho Lê Khinh Chu trước khi cậu tan làm. Nói rằng cô bé và chú của cô là Trang Văn Vĩ đã đón em trai tan học. Hiện đang trên đường đến Trang gia. Cô bé còn nhắc Lê Khinh Chu nhớ về nghỉ ngơi sớm. Hôm nay, hai đứa em của cậu sẽ ở lại Trang gia một đêm. Lê Khinh Chu và em gái nói chuyện một hồi rồi cúp điện thoại. Lê Khinh Chu muốn cùng về với Liễu Bạc Hoài. Nhưng sau đó, Liễu Bạc Hoài cũng gửi cho cậu một tin nhắn. Nói rằng có cuộc họp gấp. Hắn sẽ đến đó sau. Đến giờ tan làm, nhân viên lần lượt ra về. Lê Khinh Chu xử lý văn kiện. Sờ sờ bụng, có chút đói. Phương Tây Ngạn ở lại làm thêm giờ. Một lúc sau mới quay lại. Cậu ta nhận được tin nhắn của Lê Khinh Chu. Gõ cửa đi vào. Hỏi, Lê Tổng, có chuyện gì? Lê Khinh Chu, tôi nhớ rằng có một phố ăn vặt không xa ở tầng dưới công ty. Phải không? Phương Tây Ngạn gật đầu. Đúng là có một con phố như vậy. Về đêm, cái mùi của con phố ấy thoang thoảng. Một số nhân viên làm thêm giờ vào ban đêm. Sẽ đi mua đồ ăn nhẹ như bữa khuya. Không ít người thích đến đó. Lê Khinh Chu, đi mua một ít đồ ăn nhẹ về đây. Cậu dẫn người đi mua nhiều một chút. Các nhân viên khác trong công ty đang làm thêm giờ. Hỏi họ có muốn ăn gì không? Tôi mời. Dù sao thì, A Hoài có vẻ còn lâu mới họp xong. Cậu ăn thật nhanh, A Hoài sẽ không biết được. Cậu thật thông minh, Phương Tây Ngạn nói. Vâng, Lê Tổng đợi tôi một lát. Cậu ta nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Các món ăn được làm nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Phương Tây Ngạn cho người lấy ra một phần đem tới phòng làm việc của Lê Khinh Chu. Sau đó, tiếp tục đợi đồ ăn của các nhân viên khác. Lê Khinh Chu ngồi trên ghế sofa. Bàn cà phê có rất nhiều đồ ăn đang bốc khói. Cũng như trà sữa, nước trái cây, v.v. trông hơi nhiều. Lê Khinh Chu không thể không nghĩ đến lời dặn của Liễu Bạc Hoài trong bệnh viện. Sau khi suy nghĩ về điều đó, khi Phương Tây Ngạn đứng dậy, cậu nói, khoan đã, Tây Ngạn, cậu lấy một nửa ra đi. Tôi không thể ăn nhiều như vậy. Ăn bớt đi, chắc chắn cậu sẽ không bị đau bụng. Nhân tiện, khi Liễu Tổng đến, nhớ báo trước cho tôi. Lê Khinh Chu căn dặn, Phương Tây Ngạn ngẩn người. Sau đó lập tức gật đầu. Cậu ta đi ra ngoài với một nửa đồ ăn. Nghĩ đến mình cơm chiều cũng không ăn nhiều lắm. Liền giữ lại coi như bữa khuya. Bất quá, tại sao Liễu Tổng đến lại cần phải báo trước? Lúc trước không phải Lê Tổng nói Liễu Tổng tới công ty không cần thông báo sao? Kỳ lạ thật, cuộc họp đột xuất rất quan trọng. Không thể hủy bỏ, Liễu Bạc Hoài chỉ mong có thể kết thúc cuộc họp càng sớm càng tốt. Để đi đón Lê Khinh Chu. Cuối cùng, cuộc họp đáng lẽ phải kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ đã được giảm xuống còn 1 tiếng rưỡi. Nhân viên của tập đoàn Liễu Thị rất vui vì được tan làm sớm. Trợ lý Châu, hôm nay nhà Liễu Tổng có việc gấp sao? Trông ngài ấy có vẻ vội vàng. Một vị giám đốc khá thân thiết với Châu Minh tò mò hỏi. Châu Minh, chắc vậy, trong lòng cậu ta biết rõ. Nhà Liễu Tổng làm gì có việc gấp, hẳn là muốn nhanh đi đón Lê Tổng. Sợ Lê Tổng đợi lâu. Châu Minh nhìn Liễu Tổng rời đi, ở lại tiếp tục giải quyết công việc. Hôm nay nhân viên ở lại làm thêm giờ của Lê Thị rất vui vẻ. Họ được Lê Tổng mời ăn một bữa thịnh soạn. Khi bữa ăn tối còn chưa kết thúc, đã thấy bóng dáng Liễu Tổng từ bên ngoài đến. Liễu Tổng thường đến Lê Thị để tìm Lê Tổng. Bọn họ đã quen từ lâu nên cũng không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, trợ lý Phương vẫn đang uống bia với họ. Nhìn thấy tình hình này, cậu ta đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lê Khinh Chu. Phương Tây Ngạn, không xong rồi, tôi không để ý Liễu Tổng đến. Cậu ta không thể ngăn được sự nhiệt tình trước đó của mấy nhân viên. Bị kéo đi ăn khuya cùng nhau. Áp chuyện tai novel.com, tuy nhiên chắc không có gì đâu. Lê Tổng chỉ nói cậu một thế thôi. Sau khi cúp điện thoại, Phương Tây Ngạn luôn cảm thấy vừa rồi giọng nói của Lê Tổng có chút hoảng loạn. Không biết tại sao nhưng sau đó cậu ta lại bị kéo đi ăn. Trong phòng làm việc, Lê Khinh Chu vội vàng hủy thi diệt tích, chẳng qua cậu chỉ thu dọn một chút, nhanh chóng ném những mảnh snack vụn vào thùng rác trong phòng khách. Ngay sau đó, cậu lại mở cửa phòng đang đóng chặt để khử mùi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấm, không phải A Hoài nói cuộc họp sẽ kéo dài hơn 2 tiếng sao? Chỉ mới 1 tiếng rưỡi. Lê Khinh Chu căng thẳng ngồi trên sofa suy nghĩ một chút, rồi quay lại bàn làm việc. Không lâu sau, Liễu Bạc Hoài đến, chỉ vừa bước vào phòng làm việc, bước chân liền khựng lại, hơi nhíu mày ngửi mùi. Sau đó hỏi, Khinh Chu, vừa rồi em ăn gì rồi đúng không? Mùi thịt nướng BBQ còn có mùi vị khác trộn lẫn. Lê Khinh Chu, em có ăn gì đâu? À, bọn Tây Ngạn đang ăn tối, chỉ đưa một ít thức ăn đến hỏi em có ăn không? Em từ chối rồi, có lẽ là ám mùi rồi. Éc, tôi không dám nói với A Hoài rằng tôi đã ăn vặt đâu. Bọt khí tiểu nhân biểu tình chột dạ, cúi đầu chọc chọc ngón tay. Liễu Bạc Hoài, anh nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, Khinh Chu, em thật sự không ăn gì sao? Không có mà, A Hoài, đi về thôi, Lê Khinh Chu nói. Liễu Bạc Hoài không nhúc nhích, quét quanh phòng làm việc. Sau đó tầm mắt dừng lại, đi thẳng đến phòng nghỉ. Lê Khinh Chu, không thể đến phòng nghỉ. Bọt khí tiểu nhân bái ở trên vách nôn nóng phất tay. Liễu Bạc Hoài trong lòng càng chắc chắn. Anh nhanh hơn Lê Khinh Chu, mở cửa phòng ra trước khi cậu kịp đến ngăn cản. Ngay lập tức, mùi snack nồng đậm vẫn chưa tan hết thoảng qua mũi. Trước mắt Liễu Bạc Hoài đống đồ ăn vặt lộn xộn đang nằm trong thùng rác. Rõ ràng, Lê Khinh Chu không thể nào rảo biện, dứt khoát chơi xấu. Liễu Bạc Hoài đem người bế lên, tét mông dạy dỗ, cho dù là ra tay nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cho Lê Khinh Chu đỏ cả mắt, khóc không ra nước mắt. Một lát sau, Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu ngồi ở trên giường phòng nghỉ. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt mờ mịt và khóe mắt đỏ hoe của người trước mặt. Em biết sai chưa? Lê Khinh Chu đáng thương gật đầu nhỏ giọng nói. Em biết sai rồi. A Hoài, Liễu Bạc Hoài muốn nói lần nữa. Định nhẹ nhàng an ủi một chút. Nhưng mà, phi phi phi, tôi một chút sai đều không có. Lần sau tôi còn dám. Lêu lêu lêu, bọt khí tiểu nhân làm mặt quỷ. Le lưỡi, sau đó ném ra một chiếc khăn tay nhỏ vặn vặn cái mông của mình. Mà cái mông hướng về phía Liễu Bạc Hoài, Lê Khinh Chu, anh dám tét mông em liền không nghe lời. Cách chương.